La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 95, Salapia các nô lệ. Nhưng là, ta tin tưởng các ngươi đều rất rõ ràng. Dựa theo chúng ta quân đội quân pháp, mong muốn để nữ nhân cùng ngươi, không thể dựa vào ép buộc, chỉ có thể dựa vào tự nguyện. Trên thực tế kế tiếp ta sẽ đem các ngươi anh dũng sự tích truyền khắp toàn quân, dựng làm gương. Tất nhiên sẽ hấp dẫn trong quân không ít nữ nhân ánh mắt. Đây đã là giúp các ngươi chiếu cố rất lớn. Kế tiếp liền phải dựa vào chính các ngươi. Maximus nói nghiêm túc, kỳ thật các ngươi không cần thiết đều nhìn chằm chằm đội chữa bệnh các y tá. Đem ánh mắt nhìn càng thêm khoáng đạt một chút. Phòng bếp, nhà kho có càng nhiều không sai độc thân nữ nhân nha. Theo đuổi các nàng càng có khả năng thu được thành công. Thủ lĩnh nói không sai. Tạ ơn thủ lĩnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Các binh sĩ tranh nhau chen lấn biểu đạt đối Maximus cảm kích. Hiển nhiên là nghe lọt được đề nghị của hắn. Theo bọn hắn nghĩ vị thủ lĩnh này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là có thể dẫn đầu bọn hắn nhiều lần đánh hạ thành trì. Có thể một mực bảo hộ bọn hắn ăn no mặc ấm. Còn có thể quan tâm cuộc sống của bọn hắn. Cùng bọn hắn kết thành một khối, lại có thể nào không để bọn hắn kính phục cùng yêu thích. Maximus vẻ mặt và ái nhìn xem mọi người, đột nhiên hơi lộ ra kinh ngạc, thấp giọng hỏi Bubius, ta nhớ được trước đó là phái các ngươi 100 người chui vào nơi này. Tối hôm qua một trận chiến các ngươi có 12 người thụ thương. Ta nhìn hiện tại giống như thụ thương anh em cũng đều tới. Có thể ta cẩn thận đếm một chút. Thế nào chỉ có 98 người? Báo cáo thủ lĩnh, Bubius trong ánh mắt toát ra bi thương. Hắn ngữ khí trầm trọng nói. Trong đó có hai cái bị thương nặng anh em không thể chịu qua đi. Trước khi tới chúng ta liền, Maximus thần sắc trở nên trang nghiêm. Hắn trầm giọng nói rằng, ta đã phái người đi thúc giục đội chữa bệnh mau chóng đuổi tới. Để cái khác thụ thương anh em có thể có được tốt hơn trị liệu. Tin tưởng sẽ không còn có thụ thương anh em lại bởi vậy thương vong. Nói đến đây, hắn lại nâng cao âm lượng hỏi. Torerugo, hai vị này chết đi dũng sĩ di thể chuẩn bị lúc nào hỏa táng? Torerugo khó được thần tình nghiêm túc hồi đáp. Khi ta tới vừa vặn cùng Frantonil thương lượng qua. Chuẩn bị đợi ngày mai những cái kia tại Canossa công thành chiến bên trong chết đi anh em di thể đều. Vận đến về sau. Cùng một chỗ hỏa táng. Đến lúc đó giống như trước đồng dạng. Triệu tập toàn quân binh sĩ vì bọn họ mặc niệm cầu nguyện. Dùng toàn quân tập thể mặc niệm cầu nguyện phát cáo hóa chết đi binh sĩ. Đây là Maximus tại chiếm lĩnh thành Pompeii về sau tại trong đội ngũ của mình bắt đầu áp dụng một hạng mới cử động. Chủ yếu là muốn tăng cường bọn hắn đối chi đội ngũ này lòng cảm mến. Bồi dưỡng thân làm binh sĩ vinh dự cảm giác cùng thấy chết không sờn dũng khí. Cho đến nay bất quá mới cử hành 2 lần. Ta đã biết, Maximus không có làm lấy binh lính bình thường mặt oán trách Frantonil không có đem. Chuyện trọng yếu như vậy kịp thời thông chi chính mình. Hắn thần sắc trang nghiêm, cao giọng nói rằng, đến lúc đó ta sẽ dùng tốt nhất điếu văn vì bọn họ tiễn đưa. Nhất định phải làm cho chúng thần biết bọn hắn anh hùng sự tích. Từ đó để linh hồn của bọn hắn có thể được hưởng an bình. Ta sẽ còn để Capito giữ gìn kỹ cho cốt của bọn hắn. Đợi đến có một ngày chúng ta có thuộc về mình chân chính gia viên. Ta sẽ để cho người ta tu lên một tòa huy hoàng thần miếu. Một tòa chuyên môn dùng để cung phụng những này chiến tử các dũng sĩ thần miếu. Để đám người sống thường xuyên đi tế bái bọn hắn. Để chúng ta hậu nhân vĩnh viễn ghi khắc ở bọn hắn anh hùng sự tích. Các binh sĩ nghe nghe, ánh mắt dần dần lóe lên ánh sáng nóng rực, trong quang mang tràn đầy ước mơ. Đưa tiễn Torerugo bọn người, Maximus trên mặt mỉm cười biến mất. Các binh sĩ vừa rồi nói lên yêu cầu để hắn rơi vào trầm tư. Bọn hắn mong muốn nữ nhân. Cái này chỉ sợ là tuyệt đại đa số các binh sĩ cộng đồng nguyện vọng. Xem ra thật ứng câu nói kia, no bụng thì nghĩ dâm dục. Cũng có lẽ trước đó cái khác đội ngũ rộng rãi quân kỷ làm các binh sĩ thường xuyên phóng túng hành. vi của mình từ đó nhiều ít ảnh hưởng đến bọn hắn. Khiến cái này xuất sinh nghèo hèn đám người có mãnh liệt sinh lý nhu cầu. Từ một cái góc độ khác nhìn lại, cái này cũng hẳn là một chuyện tốt. Nếu để cho những này không có gì cả đám binh sĩ kết hôn cưới vợ, bọn hắn thành lập gia đình, cũng liền có lo lắng. Bọn hắn hẳn là sẽ vì bảo vệ nữ nhân của mình mà càng thêm anh dũng chiến đấu. Càng quan trọng hơn là làm có một ngày quân đội thoát đi Italia, không hề bị quân đoàn La Mã truy kích, có vợ, thậm chí có đứa bé, đám binh sĩ sẽ tùy tiện rời đi đội ngũ sao? Nghĩ tới những thứ này, Maximus quay đầu nói rằng, Argo, người đi một chuyến khu nhà giàu, tìm tới Vonus, hỏi thăm hắn, chúng ta trong đội ngũ có bao nhiêu thiếu nữ, có bao nhiêu là không có chồng, những này không có nữ nhân có chồng tuổi tác lớn nhỏ là như thế nào? Hỏi kỹ càng một chút, trở về nói cho ta, vâng, thủ lĩnh, còn có, người nói cho hắn biết. Trong tòa thành này tất cả nữ nô đều không thể buông tha. Toàn bộ đều cho ta sắp xếp trong đội ngũ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hắn từ nhỏ nhận qua một chút giáo dục, toán học không tệ, người lại tương đối thông minh, biết ăn nói, cho nên tại sau trưởng thành liền chủ yếu phụ trách cho chủ nhân phủ đệ chọn mua. Hành động tương đối tự do, còn có thể từ đó móc chút dầu nước, sinh hoạt có chút tưới nhuần, nhưng tất cả những thứ này tại quân khởi nghĩa công phá thành Salapia sau đó phát sinh cải biến. Chủ nhân bị giết. Chủ mẫu cùng các chủ nhân nhỏ bị trục xuất khỏi thành. Cứ việc những cái kia cầm nhỏ máu đoàn kiếm đám binh sĩ không ngừng trấn an bọn hắn tự do Italia. Là nô lệ cùng người nghèo đội ngũ. Esipompos các nô lệ vẫn như cũ nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ không cẩn thận liền đầu rơi xuống đất. Nhưng trên thực tế, chi này giống như hung thần ác sát đội ngũ nói lời giữ lời. Không có đối bọn hắn trắng trợn giết chóc. Sau đó liền có người mặc y phục hàng ngày người chạy đến, đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, hỏi thăm bọn họ xuất sinh cùng lai lịch, còn tiến hành ghi chép. Sau đó liền tuyên bố bọn hắn trở thành tự do Italia trong quân đội một thành viên. Đối với cái này, Esipompos trong lòng là kháng cự, nhưng sâu hiểu xu lợi tránh hại hắn mặt ngoài phục tùng. Cho dù hắn đối với mấy cái này tự do Italia người dẫn mới gia nhập nô lệ tiến hành tố khổ cách làm, khịt mũi coi thường, nhưng vẫn như cũ trước mặt mọi người nói không ít đối chủ nhân cũ nói xấu. Có lẽ là bởi vì biểu hiện của hắn thắng được quân khởi nghĩa tín nhiệm. Cũng có lẽ là bởi vì bản thân hắn tài năng. Mấy ngày về sau hắn bị phái đi bến cảng chợ, phụ trách một nhà tiệm đồ gốm tiêu thụ. Từ đã từng người mua biến thành người bán. Cảnh ngộ chi kỳ diệu thật đúng là làm cho người thổn thức. Mở trải ngày đầu tiên, cơ hồ không có cái gì khách nhân. Toàn bộ thế giới đều vắng ngắt. Hắn có hơn phân nửa thời gian đều tại quét sạch cửa hàng, bày ra đồ gốm. Ở trong quá trình này hắn nhận ra trong cửa hàng trong đó mấy món đồ gốm lại là đến từ hắn chủ nhân cũ trong nhà. Năm đó còn là hắn phụ trách chọn mua. Trong lòng rất là cảm khái. Esipompos bọn hắn những này tại bến cảng chợ làm việc nô lệ được an bài ở trong thành một cái nổi danh phú thương phủ đệ ở lại. Ở lại điều kiện so với bọn hắn làm nô lệ lúc tốt hơn nhiều. Hơn nữa đồ ăn cũng không tệ. Thế mà còn có thể ăn vào chút thịt. Một số người cũng bởi vì này đối gia nhập tự do Italia không còn kháng cự. Bất quá, Esipompos không vì sinh hoạt điều kiện cải thiện mà thay đổi. Hắn chán ghét quân khởi nghĩa đem hắn giống binh sĩ như thế tiến hành quản chế. Tựa như hiện tại đồng dạng, ăn sáng xong về sau, liền có một tiểu đội binh sĩ đem bọn hắn tập hợp. Cùng một chỗ mang đi bến cảng chợ. Đầu mùa xuân thời tiết, Salapia sáng sớm chợt ấm còn lạnh, lại thêm gió biển quét. hành tẩu trên đường phố đám người cũng nhịn không được quấn chặt lấy trên người chăn lông. Cái này chăn lông là bọn hắn gia nhập quân khởi nghĩa đội ngũ về sau không bao lâu liền mỗi người cho phát một khối, một chút nô lệ lâu dài đều là một thân cũ nát áo mỏng. Cái này là lần đầu tiên phủ thêm chăn lông chống lạnh. Không khỏi đối quân khởi nghĩa sướng to bài hát ca tụng. Esipompos đối với cái này giữ yên lặng, bởi vì hắn chủ nhân cũ chính là kinh doanh một chuyến này làm. Từ Apulia Bắc Bộ mua sắm đại lượng Gargano lông dê mịn. Sau đó để thuê nội trợ đem nó tơ lụa thành cọng lông. Lại dệt thành nguyên liệu thô vải vóc. Tiêu thụ ra đi. Hắn dám khẳng định bọn hắn người mặc chăn lông chỉ sợ đa số đều là đến từ hắn chủ nhân cũ trong khố. Phòng cất giữ. Bất quá cái đồ chơi này đắp lên người xác thực so sợi đay quần áo muốn giữ ấm nhiều lắm. Nhưng cái này nhan sắc thật khó nhìn. Esipompos cúi đầu nhìn một chút trên thân màu đen chăn lông. Gargano dê phần lớn đều là màu đen. Cái này có lẽ còn là không có nhuộm màu. Nếu có thể nhuộm thành màu tím hoặc là màu đỏ thì tốt biết bao. Hắn đoán mò một hồi. Bỗng nhiên nghe được có người đang kêu. À, đây không phải là Casarizoa sao? Thật là Casarizoa. Hắn đây là tại làm gì? Hắn đây là tại quét rác. Casarizoa thế mà tại quét rác. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, miễn cho hắn nghe thấy được đánh ngươi. Ta mới không sợ. Ta hiện tại thế nhưng là tự do Italia một thành viên. Hắn dám. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Các đồng bạn nghị luận ầm ĩ. Esipompos nhìn qua phía trước không xa cái kia khom người. Dùng cái chổi thanh lý đường đi rác rưởi cường tráng thân ảnh. Cũng giống vậy rất là sợ hãi thán phục. Casarizoa là Salapia bình dân. Hắn từ nhỏ không có cha. Mẹ người yếu. Quản thúc không được hắn. Hắn thành trong thành Salapia côn đồ nổi danh. Ỷ vào thân cao thể kiện. Ưa thích dọa dẫm người khác. Kiếm lấy tiền tài. Về sau hắn chọc một gã quyền quý. Mang thủ hạ đem nó đánh cho một trận tơi bời. Lộ ra chút mất mạng. Bởi vậy hắn đã có kinh nghiệm. Đổi mà chuyên môn dọa dẫm nô lệ. Người Salapia đa số kinh thương. Ưa thích mua sắm có thành thạo một nghề nô lệ vì đó làm việc. Vì đề cao tính tích cực. Thường thường mỗi tháng đều sẽ cho một điểm nhỏ tiền xem như tiền lương. Casarizoa chuyên chọn cái này nô lệ ra tay. Các nô lệ khiếp sợ hung danh. Lại câu nệ tại nghèo hèn địa vị. Luôn luôn ngoan ngoãn dâng ra mang theo người tiền tài. Sau đó còn không dám lộ ra. Bởi vì dù cho có chủ nhân biết. Cũng khinh thường tại đi cùng cái này đầu đường xó chợ so đo. Thường xuyên ra ngoài chọn mua Esipompos liền đã từng nhiều lần bị dọa dẫm. Đối với nó tự nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này gặp hắn sợ hãi rụt rè tại trong gió sớm quét rác. Trong lòng không khỏi cảm thấy khoái ý. Lại nhịn không được cười ra tiếng. Casarizoa nghe được sau lưng tiếng cười. Xoay người lại. Trợn mắt nhìn lại. Lại trông thấy nói chuyện đám người này bên cạnh là một đội lính võ trang đầy đủ. Lúc này lại ngoan ngoãn đến gập cả lưng tiếp tục quét rác. Giờ phút này, Esipompos đột nhiên cảm thấy mỗi ngày có như thế một đám binh sĩ hộ tống. Không còn là một loại giam cầm, ngược lại là một cái chuyện may mắn. Theo bọn hắn tiếp tục đi hướng đông, qua một hai đường đi liền có thể trông thấy có người tại quét rác. Có người tại khơi thông cống thoát nước. Thậm chí còn có người đang thu thập nước bẩn. Trước kia những này công việc bẩn thỉu đều là từ Salapia công cộng các nô lệ phụ trách. Hôm nay lại là Salapia bình dân tại làm. Ngay tại tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc thời điểm. Đi tại đội ngũ phía trước nhất. Nghe nói là Maximus quân đội phái tới chuyên môn phụ trách bến cảng chợ nam tử mở miệng nói ra. Cái này không có cái gì kỳ quái đâu. Chúng ta tự do Italia đã sớm cáo chi những này người Salapia. Chỉ cần thật tốt cho chúng ta làm việc, liền có thể nhận lấy tiền lương, mua sắm đồ ăn, đồ dùng, tại trong thành này tiếp tục sinh hoạt. Hừ, thế nhưng là những này người Salapia tự cho là không tầm thường. Trốn ở trong phòng cự tuyệt hợp tác, hiện tại rốt cục có người ăn sạch trong nhà đồ ăn. đói bụng, lại không có tiền, mới bằng lòng cho chúng ta làm việc. Chờ lấy xem đi, về sau sẽ còn có càng nhiều người Salapia làm chúng ta nô lệ trước kia làm qua việc cực khổ. Hắn lời nói này nói đến mọi người hả giận. Cái này gọi Arakosia nam tử nặng thêm ngữ khí. Tiếp tục nói, bất quá từ hôm nay trở đi, các ngươi hẳn là sẽ bận rộn một chút ăn sạch đồ ăn. Nhưng trong nhà còn có tiền, người Salapia hẳn là sẽ tới trong chợ đi mua đồ vật. Còn có một số cùng chúng ta có hiệp định ngoại bang thương nhân thương thuyền hôm nay cũng hẳn là lần lượt tới. Cho nên các ngươi hôm nay muốn biểu hiện tốt một chút. Ta cũng biết một mực chú ý các ngươi. Chúng ta Maximus thủ lĩnh đã từng nói, tại trong đội ngũ của chúng ta chỉ cần ngươi có tài năng. Mặc kệ ngươi đã từng là cái gì xuất thân, là chủng tộc gì, đều nhất định sẽ nhận trọng dụng. Không ít người bởi vì lời này mà hưng phấn. Thậm chí có người bởi vậy kêu lên tốt tới. Esipompos vẫn như cũ trong lòng cười lạnh. Một chi phản quân mà thôi. Chờ quân đội La Mã vừa đến, trong nháy mắt liền sẽ hủy diệt. Nếu là chịu bọn hắn trọng dụng, đến lúc đó ngược lại sẽ có phiền toái. Đạp vào thông hướng cảng khẩu đi xuống đường lát đá, trong màng nhĩ liền tràn ngập ù ù vang vọng. Kia là thủy triều đập con đê oanh minh, nhưng như cũ bao phủ không được đều nhịp tiếng hô khẩu hiệu. Esipompos biết đây là đóng tại cảng khẩu một chi quân khởi nghĩa bộ đội tại luyện tập buổi sáng. Trên thực tế bọn hắn chỗ ở trong khu nhà giàu mới thiết quân doanh cũng vào lúc này làm lấy chuyện. Giống vậy, những phản quân này đều biết kiên trì huấn luyện. Chúng ta đội thành vệ lại hàng ngày chỉ biết ăn uống. Cũng khó trách sẽ bị bọn hắn tùy tiện chiếm lĩnh tòa này thành trấn. Esipompos ở trong lòng mắng. Làm ẩm ướt tanh gió biển thổi phất ở trên mặt. Mặt mày của hắn mới giãn ra. Nơi xa là mênh mông bát ngát biển cả. Một vòng mặt trời đỏ phiêu phù ở trên biển. Đem nước biển cùng đám mây đều nhuộm thành màu đỏ. Chỗ gần, vô số hải âu ở giữa không trung xoay quanh kêu to. Tại bọn chúng phía dưới, là giống như tay lớn đồng dạng từ lục địa vươn hướng biển cạn màu trắng đê biển. Còn có kia cao ngất hải đăng. Một chiếc thương thuyền đang chậm rãi lái vào bến cảng. Đám lao lực thật nhanh chạy về phía bến tàu. Esipompos bọn hắn tiến vào chợ về sau. Arakosia lại thật tốt động viên đám người một phen. Này mới để mọi người riêng phần mình rời đi. Esipompos tiến vào tiệm đồ gốm. Cứ việc hắn cũng không tán thành quân khởi nghĩa. Nhưng là hắn làm lên sự tình tới vẫn là rất nghiêm túc. Hắn cầm hơi ướt khăn lau tỉ mỉ lau xong mỗi một kiện đồ gốm. Sau đó lại cẩn thận đưa chúng nó từng cái bày tốt tại trên chỗ bày. Hết chương.